Cả đời chỉ yêu em. Chương 1199, con biết rồi mẹ. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, người Tố gia làm như vậy, sợ là sẽ phải tổn thương trái tim Tố Tâm. Vốn dĩ Tố Nhiên không muốn Tố Tâm quá thân thiết với người của Tố gia. Hiện tại nếu như xuất giá ở Tố gia, vậy thì chẳng khác nào Tố gia hướng về phía bên ngoài thừa nhận Tố Tâm cũng là con gái của bọn họ. Trong lòng Tố Nhiên sẽ là tư vị gì? Đầu bên kia điện thoại Lương Mộ Lan còn đang thao thao bất tuyệt. Vừa nói thời gian thật sự quá vội vàng, cũng không kịp cho bà chuẩn bị cẩn thận. Vừa nói kết hôn thì Tố gia lấy tư cách là nhà gái bên này hẳn là muốn chuẩn bị đồ vật. Tố Tâm muốn từ chối, nhưng là nghe Lương Mộ Lan mang theo chút hưng phấn, lại có chút oán trách, khiến cho mọi lời nói đều bị chặn ở cuống họng. Một chữ cũng không nói ra được. Được rồi, trong điện thoại một câu hai câu cũng không rõ ràng được. Hôm nay con và Kiến Văn trở về một chuyến. Chúng ta gặp mặt rồi nói tỉ mỉ. Vừa vặn con có rất nhiều chi tiết nhỏ muốn thảo luận với các con một chút. Chấm, Lương Mộ Lan nói, buổi chiều hôm nay con tới. Chắc khoảng 7 giờ rưỡi bắt đầu quay. Quay chụp kết thúc cũng không biết đến mấy giờ rồi. Tối hôm nay sợ là không đi được, trong nhà dì Lý cũng đang nghỉ ngơi, buổi chiều con còn phải chuẩn bị bữa tối cho Đoàn Đoàn. Con cũng đang xem vị trí chụp ảnh cưới, hôm nay xác thực là không được, sợ chính là không có thời gian nữa. Tố Tâm tận lực đem lời nói rõ ràng, để khỏi cho trong lòng của Lương Mộ Lan khó chịu, hôm nay không có thời gian, trong lòng Lương Mộ Lan có thất vọng. Bà dừng một chút mới mở miệng. Vậy thì ngày mai hoặc là ngày kia trở về. Không thể kéo dài được nữa. Danh sách cũng phải tranh thủ thời gian định ra. Xuất giá ở nơi nào cũng phải định ra, sau đó còn phải dọn dẹp trang trí một chút. Những thứ này đều là nước đến chân rồi. Con biết rồi mẹ. Giọng nói của Tố Tâm hàm hồ. Không dám trả lời là không đồng ý. Cách chương.